Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 67. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu ăn uống no đủ sao? Mọi người trong nhà mới thật cẩn thận từng ly từng tí mà tìm hiểu một phen tình huống của nàng. Bọn họ biết được nàng tự mình cảm giác thi đến nát như. Vội vàng hỏi han ân cần. Lặp lại an ủi. Tiếp theo liền lại không đề cập tới vượt xa người thường ban sự tình. Sở Tiêu giật khó được thả chậm ngữ khí. Hắn vỗ vỗ nàng bả vai. Khuyên nhủ. Này, dù sao ngươi lại như thế nào đi nữa cũng so với ta thành tích hảo. Thi rớt liền thi rớt đi. Ta liền không thi tốt quá. Sở Tiêu Tiêu hơi có vẻ uể oải. Nói thầm nói. Nhưng ta không nghĩ so lạn a, nàng vẫn là có mục tiêu. Nghĩ Dương Nhân tỷ tỷ giống nhau thi đến trường học tốt. Nào có đi xuống tương đối. Sở Tiêu giật nguyên bản còn tưởng an ủi nàng. Hắn lúc này lại nhịn không được niết nàng mặt. Uy hiếp nói. Nói ai lạn đâu. Ân, Sở Tiêu giật. Ta hơi chút cùng ngươi khiêm tốn hai câu. Ngươi trả lại cho ta ngay tại chỗ bành trướng lên. Sở Tiêu Tiêu thật cảm thấy chính mình thi đến rất tạp. Nàng ở trường thi chưa bao giờ như thế hoảng loạn quá. Nhất thời cũng sờ không chuẩn chính mình tiêu chuẩn. Tiêu Bích cùng Sở ra đống nhưng thật ra nghĩ thoáng. Bọn họ cùng đại nhi tử thương lượng một phen. Cảm thấy tiểu nữ nhi không thi đậu cũng không quan hệ. Sở Tiêu Tiêu có thể học trường tiểu học bình thường. Hoặc là tiếp tục học quốc tế trường học. Đều vẫn có thể xem là một cái đường ra. Không thể không nói. Sở Tiêu giật năm đó đấu tranh làm cha mẹ hạn cuối phi thường thấp. Bọn họ hiện tại cảm thấy tiểu nữ nhi nguyện ý đi học là được. Sở Tiêu giật nghiêm trọng hoài nghi chính mình cho cha mẹ lưu lại ám ảnh đi học PTSD. Khiến cho Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống cũng không dám hỏi nhiều đến Sở Tiêu Tiêu học tập. Sợ dẫm lên vết xe đổ. Chọc tiểu nữ nhi không vui. Tựa như lúc trước hắn như vậy. Hắn hiện tại dần dần thành thục lên. Đặc biệt là có muội muội. Lại nhớ thơ ấu sự tình. Ngược lại có thể lý giải. Sở Tiêu giật trước kia tổng trách tội ba ba vì sao không hiểu chính mình. Nhưng lý giải một chuyện lại nói dễ hơn làm. Sở Tiêu Tiêu cũng đã đủ ngoan ngoãn đáng yêu. Hắn ngẫu nhiên đều sẽ che nàng nhiều chuyện phiền toái. Huống chi là lúc còn nhỏ hắn luôn siêng năng gây họa cho chính mình không phải sao. Tiểu hài tử luôn là ngây thơ vô tri. Không hiểu thế sự. Đại nhân ngẫu nhiên lại muốn thay bọn họ quy hoạch tương lai. Nhưng làm thế nào nắm giữ trong đó độ lại phi thường khó. Cho dù người trong nhà có thể tiếp thu Sở Tiêu Tiêu từ vượt xa người thường biến trở về người bình thường. Nhưng nàng tương lai nhớ lại chính mình tuổi thơ mới có thể tình hình lúc ấy sẽ không trách tội đại nhân. Nàng có thể hay không tiếc nuối bọn họ không đốc thúc nàng trở nên càng tốt. Sở Tiêu giật hiện tại cảm thấy. Làm tốt gia trưởng. Một chuyện nói được thực sự nhẹ nhàng. Thật cầm lên đến lại là phiền toái thật mạnh. Còn phải căn cứ vào bất đồng hài tử đưa ra cụ thể phân tích. Độ khó có thể so với thiết kế cho xây dựng biệt thự. Hắn tại nội tâm sầu lo muội muội tương lai. Lại quên đi học bá khảo thí sau đều là. Không có làm xong. Không kiểm tra. Không có thi tốt. Tam câu. Bọn họ nếu là không khiêm tốn từ chối hai ba câu. Đều ngượng ngùng bị người coi là học bá. Vượt xa người thường ban thành tích công bố sau. Sở Tiêu Tiêu đạt được toàn thị đứng hàng thứ ba. Trên cơ bản là vững vàng mà trúng tuyển. Sở Tiêu giật gần đây cũng không dám cùng muội muội lớn tiếng nói chuyện. Sợ nàng lại nghĩ tới thi rớt đề thi. Lại không nghĩ rằng nàng không có thi tốt. Chính là bắt lấy thám hoa. Hắn nhất thời chịu thật sâu kích thích. Thiếu chút nữa đương trường tự bế. Sở Tiêu giật. Nguyên lai ta chính là lấy cái quốc sắt nông phu. Ta thay quốc vương mù bận tâm cái gì đâu. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến chính mình xếp hạng. Nàng nhất thời buồn bã mất mát mà lẩm bẩm. À, quả nhiên như thế. Sở Tiêu Tiêu thi xong liền cảm thấy rối tinh rối mù. Quả nhiên không lấy được vị trí thứ nhất. hơn nữa trực tiếp trượt xuống đến vị trí thứ ba. Nàng trong lòng có điểm mất mát, lại nỗ lực điều chỉnh tốt tâm thái. Này đại biểu nàng còn có tiến bộ không gian, còn muốn càng thêm nỗ lực mới đúng. Nàng qua đi ở nhà trẻ luôn là đứng đầu bảng, lại phát giác không quen biết trường tiểu học tựa hồ tàng long ngọa hổ. Người trong nhà nhưng thật ra phi thường cao hứng. Bọn họ cảm thấy đứng thứ ba đã tương đương xuất sắc. Rốt cuộc vượt xa người thường ban là vượt xa người thường nhi đồng ở giữa so đấu. Lại không phải bình thường nhi đồng cho nhau thi đua. Sở Tiêu Tiêu luôn là ở học ngoại ngữ. Nàng ở ngữ văn cùng toán học bên trên hoa đến thời gian không đủ nhiều. Hiện tại chỉ cần có thể vào lớp là được. Sở Tiêu Tiêu đại khái là trong nhà duy nhất có điểm uể oải người. Nàng còn ở trong góc nghĩ lại một phen chính mình vấn đề. Muốn phục bàn thất bại lần này. Nhưng lại nhớ không rõ lúc khảo thí chi tiết. Nàng lúc ấy thật sự quá hoảng. Chỉ nhớ rõ đầu óc không đình quá. Không thể hiểu được mà thi xong. Sở ra đống thấy tiểu nữ nhi ủ rũ cụp đuôi. Còn cười ha hả mà phủng nàng khuôn mặt nhỏ. Tiêu Tiêu thi rất khá nha. Không cần phó này khổ sở bộ dáng a, Sở Tiêu giật phun tào nói. Ba, ngươi không cần phản ứng nàng. Làm nàng nghĩ mình lại sót cho bản thân đi. Nhân ra là ở khổ sở không thi đứng vị trí thứ nhất đâu. Học cha Sở Tiêu giật có thể nói toan khí 10 phần. Hắn cực giống trong lớp học người đội sổ. Nhất không quen nhìn đến giả bộ các học bá. Nhất phiền Sở Tiêu Tiêu đám người đó một lần nữa định nghĩa. Không có thi tốt, nếu toàn thị đứng thứ ba đều gọi là không có thi tốt, hắn trước kia thành tích có thể là trực tiếp nướng cháy liền cha đều bị dương. Đi, đương nhiên, Sở Tiêu giật cũng không làm Sở Tiêu Tiêu giàu dĩ không vui quá lâu. Vì chúc mừng muội muội thuận lợi mà thi vào vượt xa người thường lớp. Hắn quyết định mang Sở Tiêu Tiêu đi đến vườn bách thú sung sướng du lịch một ngày. Bởi vì quốc tế nhà trẻ luôn là thả chút không thể hiểu được kỳ nghỉ. Cho nên Sở Tiêu Tiêu ở nhà thời điểm còn rất nhiều. Hiện giờ đúng lúc là thời gian làm việc. Cha mẹ đều ra ngoài đi làm. Chỉ có nhật trình linh hoạt Sở Tiêu giật phương tiện mang muội du ngoạn. Hắn nguyên kế hoạch đi công viên giải trí. Nhưng muội muội tuổi còn nhỏ, nàng chơi không được quá nhiều hạng mục, mới thay đổi đi vườn bách thú. Bên trong xe, Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ ngồi ở nhi đồng trên ghế dựa. Lương Song Kỳ trên mặt lộ ra vẻ hoang mang biểu tình. Hiếu Kỳ nói, ca ca, vì cái gì ngươi so với ba ba của ta còn nhàn? Thời gian làm việc đều có thể ra ngoài đi chơi. Hàng cuối cùng quay phim cùng đi theo đạo diễn trộm nghẹn cười. Cố nén không có phát ra âm thanh. Sở Tiêu giật ở phía trước lái xe. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lời này không nên hỏi chính ngươi sao? Ngươi làm học sinh tiểu học. Không tại thời gian làm việc đi học. Cứ nhiên cùng chúng ta ra ngoài đi chơi. Sở Tiêu Tiêu biết được muốn đi vườn bách thú chơi đùa tin tức. Nàng nháy mắt vui vẻ mà quên đi khảo thí bị thất bại. Lại đưa ra muốn mang thêm Kỳ Kỳ ca ca. Bởi vì Dương Nhân về quê học lớp 12. Cho nên không ai lại mang Sở Tiêu Tiêu đi học lớp bên ngoài. Nàng hiện giờ lên lớp tiếng Latin khóa đều dựa Lương Thần đón đưa. Lương Song Kỳ vừa lúc cùng nàng cùng đường. Sở Tiêu Tiêu nghỉ ở nhà. Lương Song Kỳ cũng không đi học. Hai người liền quyết định cùng đi vườn bách thú. Cũng cùng Lương Thần, Hách Nghiên chào hỏi một tiếng. Hai nhà bởi vì hài tử đưa đón vấn đề trở nên quen thuộc. Ngược lại cũng không có gì không yên tâm. Lương Song Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta vừa mới kết thúc toàn thị thi đấu. Ba ba mụ mụ nói ta có thể nghỉ ngơi một ngày. Ban nhạc bọn nhỏ mỗi năm đều phải tham gia nhạc cụ thi đấu. Bọn họ đạt được giải thưởng cũng là ban nhạc khảo hạch chỉ tiêu chí thứ nhất. Yêu cầu không ngừng mà đánh sâu vào cấp thành phố, cấp quốc gia, cấp quốc tế giải thưởng. Lương xong kỳ dự thi trong lúc đó đều sẽ được trường học đặc biệt phê chuẩn mấy ngày nghỉ. Rốt cuộc hắn nếu là lấy được thành tích, cũng là vì trường tiểu học làm rạng rỡ thêm vinh dự. Sở Tiêu Dật, Nga, vậy ngươi bắt được vị trí thứ mấy? Lương xong kỳ, còn không có ra thứ tự. Rốt cuộc ngày hôm qua vừa mới so xong, yêu cầu 1-2 ngày phản hồi đến trường học. Sở Tiêu Dật nhỏ giọng nói thầm. Người chưa biết mình xếp hạng thứ mấy liền thả lỏng sao? Lương Song Kỳ sắc mặt bình tĩnh. Hắn vân đạm phong khinh nói. Ca ca, ta đến nay chỉ lấy qua giải nhất. Sở Tiêu Dật nghe được Tiểu Nam Hải vững vàng lại mang túm lưng quần khẩu khí. Hắn thế nhưng nhất thời không còn lời gì để nói. Muốn cùng Lương Song Kỳ tích cực nói hai câu. Lại cảm thấy dễ dàng bạch bạch vả mặt. Chỉ có thể nghẹn khuất mà đem lời nói nuốt vào trong bụng. Sở Tiêu Dật, khả năng này chính là người khác ở trong giới xem tâm tình của ta đi. Nhìn liền phiền lòng, nhưng lại làm không xong. Sở Tiêu Tiêu lại bị đồng bạn gợi lên thương tâm hồi ức. Mất mát nói, kỳ kỳ ca ca thật là lợi hại. Ta trước kia cũng đều là đứng thứ nhất. Lúc này lại chỉ có đứng thứ ba. Lương Song Kỳ nháy mắt hoảng loạn lên. Hắn vội không ngừng mà xua tay. Không có, Tiêu Tiêu là không có vương miện cũng lợi hại người. Ta chỉ là vừa khéo bắt lấy thứ nhất. Lương Song Kỳ đối mặt âm nhạc đồng hành Sở Tiêu Dật rất bừa bãi. Nhưng hắn nói lỡ làm bị thương Sở Tiêu Tiêu. Liền lập tức thay đổi thái độ. Có thể nói xuyên kịch biến sắc mặt. Sở Tiêu Dật xem như nhìn thấu Tiểu Nam Hải là kẻ hai mặt. Hắn biểu tình vi diệu. Ngươi là đang nói ông vua không ngai. Chấm, cũng may Sở Tiêu Tiêu đã nghĩ thoáng khảo thí sự tình. Nàng cũng không có trầm thấp quá dài thời gian. Nhưng thật ra Lương Song Kỳ có điểm nghi hoặc. Hắn thấy bằng hữu tâm thái bình thản. Tiểu Tâm hỏi, Tiêu Tiêu là ở nhà trẻ thi đứng thứ ba sao? Chẳng lẽ là thể dục khảo thí? Lương Song Kỳ nhớ rõ Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân thành tích đều khá tốt. Hắn rõ ràng là tổ ba người ở bên trong đội sổ. Cứ nhiên còn có người có thể thi vượt qua Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu cũng không biết chính mình cụ thể tham gia cái gì khảo thí. Nhưng thật ra Sở Tiêu Dật mở miệng cấp Tiểu Nam Hải giải thích nghi hoặc. Nói là tiểu học nhập học trắc nghiệm. Lương Song Kỳ nghe được quen thuộc tên trường học, hắn tức khắc vui mừng quá đỗi. Vui vẻ nói, đây là ta học tiểu học. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt kinh ngạc. Thật vậy chăng, kia kỳ kỳ ca ca cũng từng làm khảo thí. Lương Song Kỳ gật đầu. Đúng vậy, bất quá chúng ta thi chính là nhạc cụ. Khả năng cùng các ngươi không quá giống nhau. Hắn là thông qua ban nhạc con đường trúng tuyển. Tự nhiên không hiểu biết rõ học sinh bình thường quá trình. Càng không rõ ràng vượt xa người thường lớp. Hai cái tiểu hài tử lập tức vui vô cùng. Bọn họ vui sướng thanh âm sắp đem trần xe lật tung. Rất có đồng chí đoàn tụ kích động. Thật sự là làm người lệ nóng doanh tròng cảm động thời khắc. Sở Tiêu Dật không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt. Kinh ngạc nói. Thật hay giả vậy? Cái này đều có thể cùng trường sao? Sở Tiêu Dật, tiểu tử ngươi thật là như bóng như hình ác mộng. Muội muội ta tiểu học đều đã đổi một cái thành khu. Cứ nhiên ném cũng ném không ra. Sở Tiêu Dật nhìn muội muội cùng Tiểu Nam Hải vui vẻ chơi đùa liền phiền lòng. Luôn có một loại cảm giác nhà mình cải trắng còn chưa có phát triển đã bị người ngồi xổm ảo giác. Nhất thời có chút đầu đại. Hắn cảm thấy sự tình thực sự quá vừa khéo, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại không mất đạo lý. Chỉ có nổi danh trường tiểu học mới có năng lực làm vượt xa người thường lớp và ban nhạc. Bình thường trường học căn bản không có giáo viên cùng thực lực. Sở Tiêu Dật nghe được tiếng cười đùa của hai đứa trẻ. Hắn mày thẳng nhảy, nghi ngờ nói, người tuổi tác không phải hay cùng Nam Hải chơi sao? Như thế nào như vậy thích cùng ta muội muội chơi? Sở Tiêu Dật cố gắng hồi ức chính mình tuổi thơ. Lúc hắn học tiểu học giống như đều tại cùng nam sinh nghịch ngợm gây sự. hiện tại đã quên lớp học nữ sinh tên cùng diện mạo. Lương Song Kỳ khờ dại chớp chớp mắt, trời quang trăng sáng nói, bởi vì ta thích Tiêu Tiêu a. Sở Tiêu Giật nghe được Tiểu Nam Hải kình bạo phát biểu, hắn làm Tiêu Tiêu ca ca tại chỗ nổ thành một đóa pháo hoa. Không giận phản cười nói, người biết cái gì gọi là thích sao? Sở Tiêu Tiêu cũng bị tiện nghi ca ca dọa nhảy dựng. Nàng không rõ hắn vì sao phản ứng lớn như vậy. Phải biết rằng nàng ở nhà trẻ cùng em cũng thường xuyên nói thích tới thích đi. Hiện tại tự nhiên thần sắc như thường. Không biết làm sao mà nhìn hai người. Lương Song Kỳ nhưng thật ra chấn định. Hắn thong thả ung dung mà hỏi lại. Kia ca ca biết cái gì gọi là thích sao? Sở Tiêu Giật là buột miệng thốt ra châm chọc mỉa mai. Nào nghĩ đến Lương Song Kỳ không mềm không cứng mà phản kích một câu. Nhất thời thế nhưng bị hỏi khó. Không có biện pháp lập tức giải thích. Lương Song Kỳ thấy đối phương đáp không được. Thản nhiên nói. Ca ca cũng đều không hiểu cái gì gọi là thích. Ngươi vì cái gì có thể cảm thấy ta không hiểu đâu. Chính vào lúc này, hàng phía sau đi theo đạo diễn di động đột nhiên vang lên. Hắn tiếng chuông là như thế hợp với tình hình. Pháp Hải ngươi không hiểu tình yêu. Lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Chúng ta ở bên nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Pháp Hải ngươi thật sự không hiểu tình yêu. Sở Tiêu Giật, ngươi chính là tiết mục tổ xếp vào trên xe gian tế. Đi theo đạo diễn sốt ruột hoảng hốt mà quài rớt di động. Hắn tại trong quá trình thu xuất hiện sai lầm. Liều mạng bù nói. Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Buổi sáng có liên lạc công việc quên chưa tắt âm. Sở Tiêu Giật một lần muốn đem quay phim cùng đạo diễn ném xuống xe. Nhưng mà hắn bị này thần khúc đánh gãy suy nghĩ. Độc thân cầu lửa giận cũng bình ổn một ít. Đơn giản cười lạnh phản phúng. Tốt, nếu ngươi nói ngươi hiểu. Ta đây hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi nói cái gì gọi là thích? Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Thích chính là nhìn đến đối phương phát ra từ nội tâm cao hứng. Không tự chủ được mà nở rộ tươi cười. Thậm chí ngày mai đều trở nên đáng giá chờ mong. Ta nhìn đến Tiêu Tiêu liền cảm thấy vui sướng. Vì cái gì không thể nói thích Tiêu Tiêu? Lương Song Kỳ hơi hơi ngưng mi. Hắn hai mắt sâu kín. Đúng lý hợp tình nói. Là ngươi không hiểu. Độc thân cầu Sở Tiêu Giật nghe Tiểu Nam Hải nói năng có khí phách lên tiếng. Hắn trong lúc nhất thời nội tâm gặp vô cùng bạo kích. Cảm khái bây giờ hài tử sức chiến đấu siêu cường. Sở Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ. Bởi vậy suy luận nói. Ta đây nhìn đến Kỳ Kỳ ca ca cũng cao hứng. Có phải hay không đại biểu ta? Sở Tiêu Giật lập tức cả giận nói. Đình đình đình, đều cho ta đình. Hai đứa lại ở trên xe nói chuyện. Ta liền mở cửa sổ đem các ngươi quăng ra ngoài. Sở Tiêu Giật, ta nếu là lại nghe bọn hắn lẫn nhau tố tâm sự. Liền phải nhịn không được bổng đánh uyên ương. Đánh tan một đôi rồi một đôi. Sở Tiêu Giật là ngây thơ lại tiểu tâm để mắt người. Hắn ở trên xe giận sôi máu. Xuống xe sau còn liên tiếp làm khó dễ. Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ muốn dắt tay hướng vườn bách thú đi. Sở Tiêu Giật lại đem hai cái tiểu hài tử tách ra. Hắn một tay nắm Sở Tiêu Tiêu. Một tay duỗi hướng Lương Song Kỳ. Đạm nhiên nói. Ta nắm ngươi đi. Không cần tách rời. Lương Song Kỳ đều không cùng cha hắn Lương Thần bắt tay. Hắn vừa mới lôi kéo tay Sở Tiêu Tiêu là sợ nàng bị tách ra. Kỳ thật chính mình ngày thường đều không cần gia trưởng nắm đi. Hắn nhìn Tiêu Tiêu ca ca tay. Nhất thời lộ ra cổ quái thần sắc. Rối rắm mà nhìn đối phương. Do dự nói. Ca ca, ta không nghĩ cùng nam dắt tay. Lương Song Kỳ vòng đến Sở Tiêu Tiêu bên người. Hắn muốn đi dắt nàng một cái tay khác. Cảm thấy như vậy cũng sẽ không đi lạc. Lại bị Sở Tiêu Giật cường ngạnh mà nắm lấy móng vuốt. Cũng không có thành công đắc thủ. Sở Tiêu Giật siết chặt Tiểu Nam Hải tay. Hắn lộ ra hiền lành ánh mắt. Nở rộ ra kinh doanh tươi cười. Mọi người đều là nam. Có cái gì ngượng ngùng? Lương Song Kỳ trên mặt lập tức lộ ra thống khổ mà phức tạp biểu tình. Hắn nhịn không được đánh cái giật mình. Giống như muốn nổi lên da gà. Luôn có một loại quái quái cảm giác. Hắn cảm thấy trên đường các nam hài rất ít dắt tay. Dù sao làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Cùng quay chụp phim trộm nói thầm. Hắn có phải hay không quên trước kia chính mình lời nói. Sở Tiêu Giật qua đi ở xuất đạo tiết mục bên trên bị người đối diện buộc chặt bán CP. Hắn có một đoạn thời gian quả thực đối đồng tính tới gần PTSD. Sợ bát quái trên diễn đàn sinh ra chính mình nam nam CP. Lại là một đợt hút máu thêm cuồng dẫm. Hắn từng lưu lại không ít táo bạo giật ngôn giật ngữ. Kia trận còn bị NT. Fan nghị luận chuyện bé xé ra to. Tính cách không tốt. Bị chê cười. Ghê sợ đồng tính luyến ái tức thâm quỷ. Sở Tiêu Giật đương nhiên không phải ghê sợ đồng tính luyến ái. Nhưng hắn làm đại thẳng nam. Cực độ chán ghét này loại marketing hút phấn phương thức. Có một loại không được tôn trọng cảm giác. Hiện tại. Sắt thép thẳng nam lại kiên định mà nắm lấy tiểu nam hài tay. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, mọi người đều là nam, có cái gì ngượng ngùng. Quay phim, nguyên lai mỗi một câu giật ngôn giật ngữ đều sẽ chuẩn xác mà đánh vào chính chủ trên mặt. Tuy muộn nhưng vẫn đến. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.